sánh ngang với Trưởng Mao lão tổ. Bảo Lam Ly được ông ngấp nghé và công nhận, tất nhiên không giống bình thường. Không nói những cái khác, chỉ nội túi dạ dày này thôi, chính là một nửa tiên khiếu. Nó ẩn chứa đạo ngân vũ đạo và thủy đạo nồng đậm, bên trong có càn khôn, có thể chứa đựng vạn bảo. Cổ tiên có được nó, có thể dung hội vào bên trong tiên khiếu của mình, gia tăng không gian bên trong động thiên. Chính nhờ đặc tính này, dẫn đến Bảo Lam Ly bị cổ tiên trắng trợn bắt giết cho đến ngày nay. Vì thế, Bảo Lam Ly tuyệt tích cũng không có gì lạ. Túi dạ dày Bảo Lam Ly có thể nói là vật có giá trị nhất trên người con hoang thú. Khi Bảo Lam Ly bị diệt tuyệt, giá trị của túi dạ dày còn cao hơn mấy bậc. Nói một cách ngắn gọn, đây là một bảo vật cực kỳ hiếm thấy, giá trị rất cao. Phương Nguyên tiếp nhận túi dạ dày từ Thẩm Tổng Thanh. Túi dạ dày rất nhẹ, mặt ngoài trơn nhẵn. Phương Nguyên kiểm tra, phát hiện không bị động tay, liền bỏ túi dạ dày vào tiên khiếu của mình trước mặt Thẩm Tổng Thanh. Sau đó, hắn cười nói, còn gì nữa không? Thẩm Tổng Thanh hít một hơi thật sâu, cố hết sức móc ra một cây gậy dài màu đen, còn cái này nữa, tiếp lấy. Ông ta cố hết sức ném cây gậy màu đen cho Phương Nguyên. Phương Nguyên đưa tay tiếp lấy. Cây gậy này rất nặng, nhưng hắn có không ít đạo ngân lực đạo, cho nên tiếp lấy rất dễ dàng. Không giống như Thẩm Tổng Thanh chỉ là một cổ tiên em đạo thuần túy. Cây gậy đen này còn cao hơn hắn cả một cái đầu, to bằng trứng ngỗng, mặt ngoài thô ráp, trọng lượng không nhẹ, giống như làm từ sắt. Nhưng Phương Nguyên lại cảm nhận được một khí tức sinh mệnh nồng đậm bên trong. Đây là một gốc hoang thực thái cổ. Nhưng nó không có rễ cây, không có cành lá, chỉ có duy nhất thân cây. Đỉnh thân cây có hình ngôi sao, những ngôi sao này cái có 5 cánh, cái có 2 cánh, sắp xếp chặt chẽ, đồng thời tản ra tinh quang nhàn nhạt. Lạc tinh bổng tử thụ. Phương Nguyên nói. Thẩm Tổng Thanh gật đầu, tán thưởng, Phương Nguyên tiên hữu kiến thức rộng rãi, khiến cho người ta phải bội phục. Điều kiện sinh trưởng của cây này cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Đồng thời trước giờ chúng cực kỳ hiếm thấy, số lượng vô cùng ít ỏi. Chúng còn có một thiên phú rất đặc biệt, có thể không ngừng thu hút sao trời rơi xuống bên trong thân cây, hóa thành từng ngôi sao. Cho nên chúng mới được gọi là lạc tinh. Tục truyền, năm đó một trong những động cơ Nguyên Liên Tiên Tôn đi du lịch thiên hạ chính là muốn thu thập loại cây này. Giá trị của lạc tinh bổng tử thụ không chỉ nằm ở bản thân của nó. Cổ tiên trồng nó bên trong tiên khiếu, có thể lợi dụng nó để tạo ra một hệ thống vận chuyển sao trời. Đây là một hệ sinh thái đặc biệt, lợi ích mang đến hàng năm sẽ tăng lên. Năm rộng tháng tháng dài, lợi ích tổng cộng sẽ không cách nào tính ra được. Cùng giống với túi dạ dày Bảo Lam Ly, Phương Nguyên nhét lạc tinh bổng tử thụ vào trong tiên khiếu, biểu hiện tự nhiên đến nỗi Thẩm Tổng Thanh có một loại ảo giác, giống như cây hoang thực thái cổ chân quý này vốn là của hắn. Còn có cái gì nữa không? Phương Nguyên cười hỏi, chỉ dựa vào những thứ này không đổi được một vị đại năng bát chuyển đâu. Thẩm Tổng Thanh khẽ cắn môi, mang theo vẻ nhức nhối, ta tin rằng phần tiên tài này nhất định có thể thỏa mãn tiên hữu. Lần này, Thẩm Tổng Thanh lấy ra một vũng nước. Nước bị hạn chế thành một vũng, không ngừng nhấc lên gợn sóng. Sóng nước không chỉ mặt ngoài, cho dù bên trong cũng bốc lên không ngớt. Mặc dù có vô số gợn sóng, nhưng lại không hề có chút lộn xộn nào. Sóng nước tiến thoái thống nhất, lúc này đồng loạt tiến lên, sau một khắc thì đồng loạt lui, có thể nói là tiến thối có thứ tự. Phương Nguyên nhìn thấy, tinh mang trong mắt lóe lên, trầm giọng nói, tiến thối triều tịch thủy. Không sai, đây là một trong 3 loại nước trong thiên hạ, tiến thối triều tịch thủy, là tiên tài cửu chuyển. Chỉ cần điểm này thôi, cũng đủ vượt xa túi dạ dày Bảo Lam Ly và lạc tinh bổng tử thụ, cộng lại. Chứ đừng nói chi nó còn rất nhiều hiệu dụng. Ta có tổng cộng 12 phần tiến thối triều tịch thủy, có thể cho ngươi hết. Thẩm Tổng Thanh ra giá. Phương Nguyên không khỏi than nhẹ một tiếng, Thẩm gia không hổ là thế lực siêu cấp Đông Hải. Tài sản hùng hậu khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Thẩm Tổng Thanh mỉm cười nói, tiên hữu quá khen rồi. Nhưng sau một khắc, Phương Nguyên lại nói, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn chưa đủ. Con ngươi Thẩm Tổng Thanh co rụt lại, biểu hiện không tốt. Phương Nguyên cười lạnh, bắt đầu thôi động phá hiểu kiếm, từng kiếm đâm vào Thẩm Thương. Thẩm Thương vẫn điên dại như cũ, không ngừng gầm rú. Thẩm Tổng Thanh nhìn tiên tổ nhà mình bị ngược đãi, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tiên tổ nổi điên, cũng không phải cổ tiên bát chuyển hoàn hảo. Điều này chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng cũng giống như ngươi mong đợi, ông ta vẫn có lúc không nổi điên đó, không phải sao? Phương Nguyên cười lạnh như cũ. Phương Nguyên! Thẩm Tổng Thanh khẽ kêu lên. Làm sao? Phương Nguyên lại vung tay lên, một bó lớn phá hiểu kiếm đâm thẳng vào Thẩm Thương. Thẩm Tổng Thanh suýt chút nữa thì cắn nát răng. Được, ngươi còn có yêu cầu gì nữa? Tiên cổ! Ta đương nhiên sẽ không có lòng tham không đáy như vậy. Phương Nguyên lắc đầu, ung dung nói. Ta muốn tiên tài, dĩ nhiên không phải 3 loại mà ngươi đưa cho ta. Phẩm giá của bọn chúng quá cao, mà ta đang rất cần tiên tài thất chuyển, lục chuyển. Chủng loại càng nhiều càng tốt, quy mô càng lớn càng tốt. Thẩm gia là một trong những thế lực siêu cấp cao quý của Đông Hải, có được hải vực Thất Vũ, bên trong có hàng trăm hàng ngàn hải vực nhỏ. Sau này chỉ sợ còn có hai vị cổ tiên bát chuyển tọa chấn. Chút yêu cầu nho nhỏ này, hẳn ngươi sẽ không từ chối chứ? Đương nhiên, sẽ không. Thẩm Tòng Thanh mặt trầm như nước, như vậy thẩm gia ta sẽ có cái gì? Một bát chuyển điên loạn, đồng thời trên người ông ta còn mang theo tai họa ngầm. Mà tai họa ngầm này ngay cả Nhạc Thổ Tiên Tôn Luân Nhân Tử cũng phải muốn tiêu diệt. Thẩm Tòng Thanh tuyệt đối là một lãnh tụ hợp cách. Liên quan đến lợi ích gia tộc, ông lý trí gần như lạnh lùng. Không thể không nói, thẩm thương điên dại, khiến cho giá trị của ông ta giảm xuống đáy cốc. Trên người ông ta còn mang theo tai họa ngầm, càng làm cho phần giá trị này gần như biến thành số âm. Thẩm gia cần bát chuyển, càng nhiều càng tốt, nhưng không phải là bát chuyển không có lý trí. Không để ý đến lý trí, địch ta không phân, bát chuyển như vậy chỉ là gánh nặng, là trò cười của người khác, thậm chí còn có thể vì giết chóc lung tung khiến thẩm gia gặp nạn. Tai họa ngầm trên người thẩm thương, thẩm tòng thanh đã nhìn thấy, lo lắng trong lòng. Ông ta cũng không nắm chắc có thể giải quyết được tai họa ngầm này. Cho nên, khi ông bỏ ra ba phần tiên tài có giá trị liên thành như thế đổi lấy thẩm thương, đã thể hiện thành ý rất rõ ràng. Phương Nguyên cười ha hả, tay chỉ thẩm thương, ông ta chính là tiên tổ của ngươi, là người mà ngươi đã phí hết công sức để cứu ra. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút rồi nói, đương nhiên, ngươi đạt được không chỉ là những thứ này. Ngươi còn lấy được tình hữu nghị của ta. Ồ, thẩm tòng thanh lập tức có biểu hiện hứng thú, nói thế nào đây? Thiên hạ hôm nay, địa mạch nhiều lần dung chuyển, năm vực nhất thống hẳn là một loạn thế. Mặc dù thẩm gia ở Đông Hải, nhưng cũng tuyệt không phải thế ngoại đào viên. Tài nguyên Đông Hải đứng thứ nhất, tài phú động nhân tâm. Cho dù khi bức tường ngăn giới tồn tại, cũng không ngừng có cổ tiên liên tục đến đây, huống chi là tương lai. Phương Nguyên chậm rãi nói, gặp phải tình huống này, phân chia trận doanh chính đạo, ma đạo có tác dụng gì đâu chứ. Thẩm gia liên thủ với ta, là hợp tác mạnh. Đương nhiên, chúng ta có thể che giấu mối quan hệ này đi. Quý tộc tài lực hùng hậu, còn ta thì càng thêm tự do tự tại. Thực lực Trung Châu viễn siêu hơn bốn vực còn lại. Tương lai tập kích Đông Hải, thẩm gia muốn đầu hàng hay là duy trì trung lập? Cho dù đầu hàng, thế lực siêu cấp Đông Hải đều sẽ đầu hàng sao? Cho nên, địch nhân không thiếu mà minh hữu như ta lại hiếm có vô cùng. Chúng ta gặp nhau ở đây chính là một cơ duyên. Tranh chấp lẫn nhau đều có hại. Tương trợ thì cả hai mới cùng có lợi. Gần ngay trước mắt chính là chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn, thẩm thương, xa là Đông Hải Trung Châu, đại thế thiên hạ. Lời nói của Phương Nguyên khiến thẩm tòng thanh im lặng. Gió biển thổi phần phật vạt áo của ông ta. Ông ta lơ lửng trên không, rơi vào im lặng. Phương Nguyên ngừng thôi động phá hiểu kiếm, mặc cho thẩm tòng thanh suy nghĩ. Năm vực loạn chiến trong tương lai đã bị các thế lực lớn đoán ra. Thẩm gia là thế lực siêu cấp Đông Hải, nhưng trong loạn cục như vậy, cũng chỉ là chiếc thuyền tam bản trong cơn bão lớn. Thẩm tòng thanh cũng không bị hoa mắt ù tai. Giống như ông ta, phàm là những thủ lĩnh thế lực có tầm nhìn xa trông rộng đều, đang lo lắng không biết thế lực của mình nên đi như thế nào. Đây là một biến cục lớn. Chỉ cần không để ý một chút, thủy triều đại thời đại sẽ bao phủ tất cả những người không biết thời thế. Đương nhiên cũng bao gồm luôn thế lực siêu cấp. Nhìn chung trong lịch sử, cho dù là thời đại tương đối hòa bình, thế lực siêu cấp biến mất cũng nhiều vô số kể. Huống chi đại thời đại có tôn giả xuất thế, trật tự như cũ gần như đều bị phá vỡ. Thế lực siêu cấp không ngừng bị hủy diệt, cách cục năm vực sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Làm sao xử lý loại thời đại như thế? Đây đều là vấn đề mà mỗi cổ tiên có tầm nhìn xa đều đang suy nghĩ. Có nên liên thủ hợp tác với Phương Nguyên hay không? Đây là vấn đề mà Thẩm Tòng Thanh phải suy nghĩ bây giờ. Nếu bàn về tư cách, Phương Nguyên hoàn toàn có tư cách hợp tác với Thẩm gia. Trên thực tế, Thẩm Tòng Thanh còn lo lắng Thẩm gia không đủ tư cách. Bởi vì ông ta không phải là đối thủ của Phương Nguyên. Nhưng nếu cứu được Thẩm Thương, đồng thời tiêu diệt tai họa ngầm trên người Thẩm Thương, cộng thêm tiên cổ phòng Thẩm gia, hợp tác với Phương Nguyên, Thẩm Tòng Thanh đã có lực lượng. Thẩm Tòng Thanh biết, Thẩm gia cần ngoại viện như Phương Nguyên. Thời kỳ hòa bình có lẽ khả năng không lớn, nhưng tương lai năm vực loạn chiến, Thẩm gia càng có khả năng đứng trước nguy nan, sinh tử tồn vong ngay trước mắt. Lúc này, Phương Nguyên đương nhiên không dựa vào được. Nếu hắn không bỏ đá xuống giếng đã là không tệ rồi. Thẩm Tòng Thanh rất hiểu tính tình của ma đầu Phương Nguyên. Nhưng khi Thẩm gia cần đối phó với một thế lực siêu cấp ngang hàng thì sao? Ví dụ như Tạ gia, Thái gia, Hoa gia, Thang gia, thậm chí là Tống gia. Thẩm gia ở Đông Hải, chung quanh đều là quái vật khổng lồ, giống như rơi vào vòng vây. Không tìm được hướng phá vây, không trưởng thành, chỉ sợ thời kỳ năm vực loạn chiến, bọn họ sẽ biến thành món ăn trong miệng người khác. Trong tình huống như vậy, nếu Thẩm gia có thể bỏ ra một lượng tài nguyên lớn đổi lấy trợ lực cường đại, như Phương Nguyên, thì có gì không thể chứ? Phương Nguyên có được tiên cổ phòng bắt chuyển, truyền thừa của các tôn giả, có thể nhiều lần dẫm thiên đình dưới chân. Chiến lực cường đại như vậy là điều mà Thẩm gia cần, cũng là điều mà các thế lực siêu cấp cần. Lúc này không tranh thủ phương nguyên, tương lai thế lực chung quanh lôi kéo thì làm sao bây giờ? Thế cục trước mắt, thiên đình muốn chữa trị cổ số mệnh, phương nguyên muốn đối phó thiên đình, hắn cần rất nhiều tiên tài thất chuyển. Đây chính là cơ hội tốt để lôi kéo hắn. Giống như Phương Nguyên đã nói, đây là một cơ duyên giữa hắn và Thẩm gia. Hai bên đều cần nhau. Đương nhiên lo lắng vẫn có rất nhiều. Hợp tác với ma đầu Phương Nguyên thật sự có quá nhiều nguy hiểm. Ví dụ tương lai hắn giở trò lừa bịp, hắn tự do tự tại, thiên đình còn không thể làm gì hắn, Thẩm gia có cách nào bắt hắn đâu chứ. Mà ở đây lại không thể ký kết minh ước tín đạo, hai bên đều không có cơ sở tin tưởng nhau. Nhưng trên thực tế, cho dù có minh ước, chẳng lẽ không thể phá giải. Tương lai Phương Nguyên chơi xấu. Chỉ cần hai bên hợp tác, có lợi của riêng mình, Phương Nguyên cần chi phải chơi xấu chứ. Nguy hiểm tuyệt đối tồn tại, nhưng trên đời này có chuyện nào làm mà không nguy hiểm đâu. Nguy hiểm là thứ yếu, lợi ích mới là chủ yếu. Nguy hiểm lớn, lợi ích nhỏ, Thẩm Tòng Thanh tất nhiên không muốn làm. Nhưng nguy hiểm lớn, lợi ích cũng lớn, Thẩm Tòng Thanh chưa từng từ chối. Điều làm cho Thẩm Tòng Thanh thưởng thức nhất không phải là chiến lực của Phương Nguyên, mà là hắn có thể đi cùng với Miếu Minh Thần, thậm chí chia sẻ nhiệm vụ với ông ta. Từ điểm này có thể nhìn ra, Phương Nguyên hoàn toàn không giống cổ tiên ma đạo bình thường. Hắn có lý trí, có tư duy và suy nghĩ của chính đạo. Suy nghĩ thật lâu, Thẩm Tòng Thanh chậm rãi gật đầu, trịnh trọng nói, đây là một cơ hội tốt cho chúng ta. Ha ha, cũng được, vì sao lại không đánh cược một ván chứ? Thiên hạ tương lai, không tiến tắc thối. Nếu Thẩm Thương Tiên Tổ có thể khôi phục lại lý trí, ta chắc chắn sẽ khuyên ông ấy không gây chuyện với ngươi. Đây là tất cả tiên tài thấp chuyển mà ta có được lúc này, ngươi hãy nhận lấy. Thẩm Tòng Thanh một lần nữa thể hiện thành ý, Phương Nguyên thu hết vào trong tiên khiếu, không thôi động phá hiểu kiếm nữa, chậm rãi thối lui. Được rồi, Thẩm Tiên Hữu, ta sẽ thu đại trận dưới đáy biển. Mặc dù thu đại trận dưới đáy biển tốn của Phương Nguyên rất nhiều công sức, nhưng cuối vẫn thành công. Phương Nguyên đâm Thẩm Thương, mặc dù cột sáng bạch kim không ngăn cản, nhưng phá hiểu kiếm vẫn tạo thành tổn thương cho cột sáng như cũ, tiến tới tổn hại đại trận dưới đáy biển. Đại trận dưới đáy biển vốn chỉ còn lại 4 thành, cộng thêm Thẩm Thương phá vây, có sơ hở rất lớn. Lúc này là lúc thích hợp cho Phương Nguyên ra tay, nếu tiếp tục đánh xuống, Thẩm Thương còn chưa chết, đại trận dưới đáy biển chỉ sợ sẽ hỏng trước. Một khi nó sụp đổ, rất có thể sẽ liên lụy rất nhiều tiên cổ bên trong. Rốt cuộc hủy diệt con tiên cổ nào, Phương Nguyên cũng không làm chủ được. Nếu cổ hối hận vì thế mà bị hủy, kế hoạch của Phương Nguyên sẽ gặp khó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phương Nguyên liên thủ với Thẩm Tòng Thanh. Đại trận bị Phương Nguyên lấy đi. Cột sáng bạch kim vắt ngang trong thiên địa tiêu tán. Thẩm Thương lấy lại được tự do. Tiên tổ. Thẩm Tòng Thanh vừa kêu vừa lui lại đằng sau. Phương Nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa cẩn thận lui lại. Thẩm Thương vẫn gào thét như cũ, rơi vào trạng thái phong ma, không hề có chút dấu hiệu thức tỉnh nào. Thẩm Tòng Thanh, có cần ra tay hỗ trợ không? Phương Nguyên hỏi. Không cần. Thẩm Tòng Thanh nhìn chằm chằm Thẩm Thương, trạng thái của đối phương khiến ông không thể nào suy nghĩ. Cũng không cách nào ra tay, chúng ta vẫn nên chờ tiên tổ tự mình thức tỉnh đi, cũng được. Phương Nguyên nói xong, khống chế vạn niên đấu phi xa, cách càng xa càng tốt. Đúng lúc này, Thẩm Thương bỗng khẽ động, thân hình như tiễn bay thẳng đi. Tiên tổ, Thẩm Tòng Thanh kêu to, vội vàng đuổi theo. Phương Nguyên cũng khống chế vạn niên đấu phi xa truy kích đằng sau. Nhưng tốc độ Thẩm Thương cực nhanh, vạn niên đấu phi xa chỉ cao hơn một bậc mà thôi. Phương Nguyên không dám sử dụng vạn niên đấu phi xa trực tiếp ngăn cản Thẩm Thương. Trong lúc do dự, Thẩm Thương đã bay ra khỏi hối khốc hải. Thẩm Tòng Thanh, Phương Nguyên muốn tiếp tục truy kích, nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn lại. Đáng chết! Sắc mặt Thẩm Tòng Thanh tái xanh, suýt chút nữa thì chửi ầm lên. Đây là thủ đoạn của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Lúc trước ông ta đã từng lĩnh giáo qua, chính là phòng ngừa cổ tiên chạy tán loạn. Vì thế, mỗi nhiệm vụ đều có hạn chế về phạm vi. Thủ đoạn câu thúc không có tác dụng với Thẩm Thương, nhưng lại ngăn cản Phương Nguyên và Thẩm Tòng Thanh. Hai người đành phải trơ mắt nhìn Thẩm Thương bay nhanh đi, cuối cùng biến thành một cái chấm nhỏ cuối chân trời. Xem ra ông ta sẽ không trở về. Phương Nguyên thở dài nói. Biểu hiện Thẩm Tòng Thanh cứng ngắc, nhìn ra xa thật lâu, rốt cuộc khôi phục lại phong thái ngày xưa. Ông quay đầu lại nhìn Phương Nguyên, miễn cưỡng cười một tiếng, đã như vậy, chúng ta trở về thôi. Phương Nguyên khuyên nhủ, Thẩm huynh đừng lo lắng. Mặc dù lệnh tổ đã chạy đi, nhưng nhất định không ra khỏi được cõi yên vui thương Lam Long Kình này đâu. Nếu ông tỉnh táo lại, tất sẽ nghĩ cách liên lạc với ngươi. Nếu vẫn điên loạn như cũ, vậy lại càng dễ xử lý. Bia công đức tuyệt không ngồi im nhìn ông ta nguy hại sinh linh, tất nhiên sẽ có nhiều nhiệm vụ xuất hiện, cũng giống như nhiệm vụ tiễu trừ lệnh tổ Thẩm Thương lần này. Lời của Phương Nguyên rất có lý, Thẩm Tòng Thanh nghe đến liên tục gật đầu, nét mặt cũng hòa hoãn hơn mấy phần. Dưới bia công đức, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Hai nhóm người phân biệt rõ ràng. Một nhóm là đám người Miếu Minh Thần, bao gồm luôn Tằng Lạc Tử và Thổ Đầu Đà bên trong. Một nhóm khác là Cổ Tiên Thẩm Gia, Nhậm Tu Bình và Đồng Họa. Cũng không biết tình huống Hối Khốc Hải như thế nào. Đúng vậy, đối phương là Phương Nguyên. Tên ma đầu này đã 5 lần 7 lượt đánh bại Thiên Đình, quả thật đáng sợ. Tộc ta có 2 vị cổ tiên bắt chuyển, chiếu ứng lẫn nhau. Nếu có Thẩm Thương tiên tổ ở đó, Phương Nguyên cũng không có gì đáng ngại. Đừng quên, Phương Nguyên sở dĩ có thể đánh bại Thiên Đình là nhờ có dòng sông thời gian. Nhưng Thái Thượng Đại Trưởng Lão của chúng ta bị Nhạc Thổ Tiên Tôn câu thúc, hoàn toàn không thể giao thủ với Phương Nguyên. 2. Cổ tiên Thẩm gia thấp giọng bàn tán, còn đám người Miếu Minh Thần thì duy trì im lặng. Bọn họ rất muốn truyền tống đến đó, xem chiến cuộc tiến triển như thế nào, nhưng lại sợ mình vừa mới truyền tống đến, sẽ bị dư ba của cuộc chiến đánh cho hài cốt không còn. Không người nào có suy nghĩ ngu ngốc muốn mạo hiểm. Vì thế đều ở lại nơi này chờ đợi chiến quả. Hai luồng bạch quang lóe lên, Phương Nguyên và Thẩm Tòng Thanh xuất hiện. Về rồi. Tại sao không thấy Thẩm Thương tiên tổ? Phương Nguyên còn sống. Hỏng rồi. Quần tiên chấn động trong lòng, không khỏi biến sắc. Ha ha, Phương Nguyên tiên hữu, đa tạ tin tức mà ngươi cung cấp, có thể giúp cho ta bớt đi đường vòng. Thẩm Tòng Thanh cảm thán. Phương Nguyên mỉm cười khoát tay, đây cũng là thành ý của ta. Ta đã nói qua, chúng ta hợp tác, nhất định cả hai cùng có lợi. Quần tiên lại trợn tròn mắt. Đây là cái quỷ gì vậy? Hai người vừa nãy còn đối chiến nhau, tại sao lại đột nhiên đối xử tốt với nhau như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thương tiên tổ đâu? Các cổ tiên không khỏi kinh ngạc. Thẩm Tòng Thanh cười ha hả, ta và Phương Nguyên đã đạt thành nhận thức chung, tạm thời hợp tác. Các ngươi hãy lấy hết tiên tài trên người ra đi. A, cổ tiên Thẩm gia ngẩn ra. Thẩm Tòng Thanh gật đầu, nhấn mạnh, đây là điều ước mà ta đã đáp ứng. Mau lấy hết tiên tài thất chuyển, lục chuyển trên người các ngươi giao cho hắn đi. Đại trưởng lão, cái này. Chúng tiên nhìn nhau. Gương mặt Thẩm Tòng Thanh nghiêm lại, trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh. Cổ tiên Thẩm gia im lặng. Chuyện là như thế nào? Thái Thượng Đại Trưởng Lão của ta ơi, rốt cuộc ngài đang nghĩ cái gì thế? Bọn họ hoài nghi có phải Thái Thượng Đại Trưởng Lão trước mắt đang bị Phương Nguyên khống chế hay không? Cổ tiên Thẩm gia chậm chạp lấy tiên tài của mình ra giao cho Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười thu lấy từng người. Hắn biết cổ tiên Thẩm gia sẽ không giao ra hết toàn bộ tiên tài. Nhưng không sao, lỗ hồng luyện cổ của hắn đã được bổ sung hơn phân nửa. Cổ tiên Thẩm gia giao tiên cổ hoàn tất. Thẩm Tòng Thanh lại nhìn Nhậm Tu Bình và Đồng Họa. Chúng ta cũng phải đưa sao? Nhậm Tu Bình khó tin, sắc mặt tái xanh. Ánh mắt Thẩm Tòng Thanh lạnh lại, gật đầu nói, Thẩm gia tất có hồi báo. Nhậm Tu Bình suýt chút nữa chửi ầm lên. Thẩm gia ngươi hợp tác với Phương Nguyên, liên quan gì đến lão tử chứ? Ta phụ thuộc ngươi, ngươi lại làm như vậy với ta. Mẹ nó chứ. Thẩm Tòng Thanh thấy Nhậm Tu Bình do dự, mỉm cười nói, chẳng lẽ Nhậm tiên hữu không tin Thẩm mỗ? Cho dù không tin Thẩm mỗ, danh dự của Thẩm gia không đáng cho ngươi tin sao? Đại nhân đừng trách, ta đương nhiên tin rồi, chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhậm Tu Bình cười một tiếng, nhịn đau, giao phân nửa tiên tài cho Phương Nguyên. Sắc mặt Đồng Họa cực kỳ khó coi, cũng không thể không làm như vậy. Nhìn thấy Nhậm Tu Bình, Đồng Họa không thể may mắn thoát khỏi, phải giao tiên tài của mình cho Phương Nguyên, tâm đám người Miếu Minh Thần nhấc lên. Nếu Phương Nguyên bắt chẹt bọn họ nên làm thế nào? Từ chối sao? Chỉ sợ không được. Đám người Miếu Minh Thần không có khả năng ở trong cõi yên vui thương lam long kình này cả đời. Bọn họ còn phải tu hành ở Đông Hải nữa. Mặc dù Phương Nguyên yêu cầu tiên tài của bọn họ là hoàn toàn không hợp lý, trên bản chất chính là bắt chẹt, nhưng vì tính toán lâu dài sau này, đám người Miếu Minh Thần cũng sẽ cúi đầu. Thế giới này từ trước đến nay luôn nói sức mạnh. Trong lúc đám người Miếu Minh Thần đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Phương Nguyên cũng không nhìn bọn họ mà quay sang bia công đức. Thẩm Tòng Thanh dường như cũng quên mất nhóm người Miếu Minh Thần. Chỉ có Nhậm Tu Bình, Đồng Họa là nhìn đám người Miếu Minh Thần một cái. Ánh mắt Nhậm Tu Bình thì oán độc, còn ánh mắt của Đồng Họa lại khá phức tạp. Phương Nguyên nhìn bia công đức. Không hề nghi ngờ, nhiệm vụ tiễu trừ ma tiên Thẩm Thương đã hoàn toàn thất bại. Trên mặt bia công đức, nhiệm vụ này đã biến mất. Không những như vậy, Phương Nguyên còn phát hiện điểm công đức của mình bị trừ một khoản lớn. Những người khác cũng không may mắn thoát khỏi, đều gặp phải tình huống điểm công đức bị trừ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, điểm công đức của ngài. Cổ tiên Thẩm gia kinh hô. Sắc mặt Thẩm Tòng Thanh tái xanh, không khỏi ngưng trọng. Điểm công đức của ông bị trừ nặng nhất so với Phương Nguyên còn nhiều hơn. Mặc dù Phương Nguyên từ vị trí thứ nhất rơi xuống vị trí sau cùng, nhưng tốt xấu gì cũng còn điểm, còn điểm công đức của Thẩm Tòng Thanh lại là con số âm. Tình huống này cũng khiến Phương Nguyên cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao kiếp trước cũng không xuất hiện hiện tượng này. Thẩm huynh, xem ra là vì huynh chủ động phá hư đại trận dưới đáy biển, thả Thẩm Thương ra, cho nên bia công đức đã nghiêm trị huynh. Ta cũng biếng nhác, thậm chí còn lấy đi đại trận dưới đáy biển, cho nên điểm công đức đã bị trừ rất nhiều. Phương Nguyên phân tích, sắc mặt Thẩm Tòng Thanh hơi thay đổi, có vẻ lo lắng, ta vừa mới nhận được tin tức bia công đức truyền đến, ta nhất định phải trong vòng 10 ngày tăng điểm công đức lên bằng không. Nếu không, ta sẽ bị đá ra khỏi cõi yên vui thương Lam Long Kình, đồng thời sau này không có tư cách tiến vào nữa. Trong lòng Phương Nguyên khẽ động, hắn có tạo nghệ trí đạo, lập tức phân tích được tin tức bên trong. Xem ra có yên vui thương Lam Long Kình còn có thể thăm dò nhiều lần. Sau này chúng ta còn có cơ hội tiến vào. Nhưng làm thế nào để tiến vào? Vấn đề khó khăn lớn nhất chính là kịp thời tìm ra được vị trí của thương Lam Long Kình. Phương Nguyên liếc nhìn Miếu Minh Thần. Miếu Minh Thần có khả năng cảm ứng vị trí thương Lam Long Kình, có thể tiến vào nơi này. Có phải ta cũng sẽ có được tư cách và cơ hội như thế? Trước đó, Phương Nguyên đã có một số suy tính. Thủ đoạn cảm ứng thương Lam Long Kình của Miếu Minh Thần vô cùng kỳ diệu. Phương Nguyên cũng không nhìn ra được manh mối gì. Nên biết rằng tầm mắt Phương Nguyên rộng lớn, kiêm tu nhiều lưu phái, cảnh giới của rất nhiều lưu phái cũng rất cao. Còn Miếu Minh Thần chuyên tu vũ đạo, nhưng thủ đoạn cảm ứng lại không phải như vậy. Điều này rất cổ quái. Chính bởi vì quá mức cổ quái, Phương Nguyên sợ ném chuột vỡ bình, cũng không vội vã tra hỏi phương pháp cảm ứng của Miếu Minh Thần. Bây giờ, đủ loại manh mối cho thấy, chỉ sợ phương pháp cảm ứng của Miếu Minh Thần cũng không phải bản lĩnh của hắn ta, mà bắt nguồn từ bản thân cõi yên vui thương Lam Long Kình, bắt nguồn từ bia công đức. Thẩm Tòng Thanh nhìn điểm công đức của mình, lông mày cau lại. Con số bên trên quá chướng mắt. Ông bước đến bia công đức, Phương Nguyên tiên hữu, thời gian của ta có hạn, cũng không nhiều như ngươi. Phương Nguyên gật đầu, Thẩm huynh xin cứ tự nhiên. Nếu cần trợ giúp, huynh cứ để lại một con cổ trùng tín đạo, ta chắc chắn sẽ toàn lực hỗ trợ. Quần tiên sau lưng thấy hai người hài hòa như vậy, người nào cũng cảm thấy cổ quái. Thẩm Tòng Thanh là lãnh tụ chính đạo, Phương Nguyên là ma đầu năm vực công nhận. Quan hệ của hai người tốt như thế, lại còn quang minh chính đại, tin được không? Thẩm Tòng Thanh nghe Phương Nguyên nói, mỉm cười với hắn. Ông ta tin tưởng thành ý của Phương Nguyên, nhưng càng tin nếu mời Phương Nguyên ra tay hỗ trợ, cái giá bỏ ra tuyệt đối cao. Cho nên, nếu có thể tự mình giải quyết nguy cơ, ông vẫn muốn tự mình giải quyết. Thẩm Tòng Thanh nhanh chóng xác nhận nhiệm vụ hạng chung, sau đó biến mất không thấy đâu. Đối với Thẩm Tòng Thanh mà nói, thu điểm công đức của nhiệm vụ loại này là khả thi nhất. Phương Nguyên là người thứ hai đến gần bia công đức. Hắn vẫn lựa chọn nhiệm vụ cỡ lớn. Ồ, nhiệm vụ cỡ lớn là thu về tiên cổ. Sau một khắc, hắn phát hiện trên mặt bia công đức có một nhiệm vụ hoàn toàn mới. Nhiệm vụ yêu cầu thu những con tiên cổ này vừa đúng có trong đám tiên cổ, mà hắn thu được khi phá hủy đại trận dưới đáy biển. Phương Nguyên cẩn thận đánh giá nội dung nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ này vô cùng phong phú, đưa ra giá cả tương ứng với từng con tiên cổ. Phương Nguyên trước đếm số lượng, vừa lúc đúng với số hắn đã thu. Sau đó, hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện nhiệm vụ này bia công đức đặc biệt đặt ra cho hắn. Nói thật, khi Phương Nguyên phá hủy đại trận vơ vét tiên cổ, còn chưa nhìn kỹ những con tiên cổ mà mình đã lấy. Bây giờ nhìn nội dung nhiệm vụ này, còn nhẹ nhàng hơn hắn đã nghĩ. Phương Nguyên nhờ thế mà biết được, thì ra trong số tiên cổ mà hắn thu hoạch có đến 3 con tiên cổ cao đến bát chuyển. Thất chuyển là nhiều nhất, sau đó đến lục chuyển. Giá mỗi con tiên cổ thu về rất cao, cho dù là lục chuyển thấp nhất cũng được hơn vạn điểm công đức. Quần tiên sau lưng không khỏi thảng thốt. Bọn họ cũng nhìn thấy nhiệm vụ trên mặt bia công đức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhất thời, biểu hiện quần tiên khác nhau, có người thì hâm mộ, có người thì ghen tị, làm sao cũng không che giấu được. Dựa theo tỷ giá này mà đổi, Phương Nguyên chỉ cần nộp một con tiên cổ lục chuyển, hắn đã có thể thu được hơn 1 vạn điểm công đức. Số điểm công đức khổng lồ này còn cao hơn so với điểm mà hắn tích lũy trước đó rất nhiều. Thật sao? Trước đó, khống chế phụ trận luyện đạo, bọn họ có gia lực. Sau khi cuộc chiến bắt đầu, bọn họ vì tránh né dư ba mà tiêu hao rất nhiều tiên nguyên, còn có lo lắng hãi hùng. Nhiệm vụ tiễu trừ ma tiên thất bại, bọn họ không lấy được một điểm công đức nào. Nhưng nhìn Phương Nguyên xem, người ta kiếm được một nắm lớn tiên cổ. Nếu đổi hết, số điểm công đức khó mà lường trước. Không so sánh thì không có tổn thương. Quần tiên bỗng cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ không cam tâm, thậm chí oán giận, nhưng không dám làm càn với đại ma đầu Phương Nguyên. Đám người Miếu Minh Thần thì còn tốt chút, cổ tiên Thẩm gia, còn có Nhậm Tu Bình, Đồng Họa càng cảm thấy mình bị oan uổng quá trời. Các ngươi tổn thất tiên nguyên thì thôi đi, còn chúng ta thì sao? Chúng ta ngay cả phân nửa tiên tài của mình cũng phải giao ra. chuyện này được xem là chuyện như thế nào. Không có lợi ích còn bị trừ điểm. Thể nghiệm này thật sự quá phiền lòng. Phương Nguyên một con tiên cổ cũng không muốn nộp lên. Tiên cổ là duy nhất, qua thôn này thì không còn cửa hàng nào cả. Muốn điểm công đức, kiếm tiếp là được, cần chi phải bỏ qua tiên cổ chân quý chứ. Phần lớn tiên cổ đều là thổ đạo. Đối với cổ tiên bình thường mà nói, chúng không hợp lưu phái của mình, còn phải tốn tiền nuôi dưỡng, đương nhiên muốn ném ra ngoài. Nhưng Phương Nguyên thì khác. Hắn kiêm tu toàn lưu phái, thổ đạo cũng có nhiều sát chiêu cần dùng. Huống chi, gần đây cảnh giới thổ đạo của hắn tăng cao, hắn suy nghĩ có nên sử dụng số tiên cổ này, xây dựng tiên cổ phòng thứ 3 hay không. Trước đó, Phương Nguyên đã có kế hoạch xây dựng 3 tiên cổ phòng. Bây giờ, hắn đã thành công xây dựng vạn niên đấu phi xa, nồi nấu vận, còn một mục tiêu tiên cổ phòng nữa vẫn còn chưa hoàn thành. Mặc dù trong quá trình này hắn đã thu được đậu thần cung, long cung, nhưng những tiên cổ phòng đó được bố trí cho các phân thân, là mấu chốt Phương Nguyên bố cục thiên hạ, không phải trấn áp tràng diện mà là điểm tựa, có vai trò quan trọng trong việc thay đổi đại cục. Quan trọng nhất, đậu thần cung và long cung không phù hợp với suy nghĩ với Phương Nguyên. Trong kế hoạch của Phương Nguyên, hắn còn cần một tiên cổ phòng dùng để phòng thủ. Vạn niên đấu phi xa am hiểu tốc độ, bổ sung nhược điểm Phương Nguyên thường xuyên di chuyển, đồng thời đặc biệt chú trọng đến yếu địa chiến lược dòng sông thời gian. Nồi nấu vận chỉ là phụ trợ, thiết kế lúc Tần Đỉnh Lăng còn chưa xuất thế, Phương Nguyên còn định dùng nó làm suy yếu vận đạo thiên đình, mở rộng ưu thế của mình. Tiên cổ phòng thứ 3, Phương Nguyên dùng để phòng thủ và chữa thương. Đại chiến chữa trị cổ số mệnh sẽ cực kỳ kịch liệt. Sau khi tham gia cuộc chiến sẽ không có cơ hội thở dốc. Phương Nguyên cần một phòng ngự hữu hiệu trên chiến trường, tranh thủ cơ hội thở dốc quý giá cho hắn. Tiên cổ phòng này thậm chí có thể cản tay tôn giả, có tác dụng chống cự nhất định. Thổ đạo nặng nề, vốn am hiểu phòng ngự. Ta sử dụng những con tiên cổ thổ đạo này dựng tiên cổ phòng thứ 3, có thể nói là vừa đúng. Sau khi Phương Nguyên suy nghĩ một phen, liền hạ quyết tâm. Lúc này Phương Nguyên còn không biết, phân thân Ngô Soái thông qua thăm dò mộng cảnh đã có được phương pháp dựng tiên cổ phòng thổ đạo. Tiên cổ phòng này có tên An Thổ Sơn Trọng Bảo, vừa vặn phù hợp với nhu cầu của hắn. Mặc dù Phương Nguyên và phân thân có mối liên hệ cảnh giới, nhưng ký ức của từng người phải cần câu thông mới có thể biết được. Cuối cùng, Phương Nguyên nhận là một nhiệm vụ cỡ lớn chỉnh hợp hai hải vực. Các ngươi có ai muốn đi cùng ta không? Phương Nguyên cũng không vội đi, quay lại hỏi thăm. Chúng tiên nhìn nhau. Ta, Miếu Minh Thần kịp phản ứng, là người thứ nhất bước ra. Đám người quỷ thất gia đằng sau tất nhiên cũng đi theo. Còn các ngươi thì sao? Phương Nguyên lại hỏi cổ tiên Thẩm gia. Cổ tiên Thẩm gia ngẩn ra. Trước đó bọn họ đã trở mặt với Phương Nguyên, trong thời gian ngắn khó mà thay đổi tâm lý. Cổ tiên Thẩm gia không giống đám người Miếu Minh Thần. Đám người Miếu Minh Thần đã hưởng chỗ tốt từ Phương Nguyên. Còn bọn họ hợp tác với Phương Nguyên nhiệm vụ đầu tiên đã xảy ra vấn đề. Thẩm Tiếu lắc đầu, đa tạ ý tốt của đại nhân, chúng ta vẫn cần cân nhắc lại. Thẩm Tiếu uyển chuyển từ chối Phương Nguyên. Đối với ý này của y, cổ tiên Thẩm gia còn lại cũng không phản đối. Phương Nguyên lơ đễnh mỉm cười nhìn về phía hai người còn lại, Nhậm Tu Bình tiên sinh, Đồng Họa tiên hữu, ý của hai người thì sao? Nhậm Tu Bình âm trầm, không nói gì, chỉ lắc đầu. Đồng Họa giật cả mình, không hề có bất kỳ suy nghĩ lên đường nào cả. Đối với thái độ của hai người, Phương Nguyên cũng đã đoán trước. Dù sao vừa nãy hắn còn thu tiên tài của hai người bọn họ. Từ điểm này có thể nhìn ra được bản lĩnh của Thẩm Tòng Thanh. Thẩm Tòng Thanh ra lệnh cho Nhậm Tu Bình, Đồng Họa phải giao tiên tài của mình cho Phương Nguyên, nhìn thì quan hệ cứng rắn, trên thực tế lại khiến hai người không thể càng thêm phụ thuộc vào Thẩm gia. Dù sao, bọn họ còn hy vọng sau khi rời khỏi cõi yên vui thương Lam Long Kình, Thẩm gia cần phải đúng hẹn, trả lại tiên tài đã bị tổn thất của bọn họ. Đồng thời, đây cũng là phương pháp Thẩm Tòng Thanh gõ Nhậm Tu Bình và Đồng Họa, để bọn họ hiểu ai là chủ, ai là thứ. Trong cõi yên vui thương Lam Long Kình này, ngươi phải nghe lời Thẩm gia ta. Rời khỏi lại càng phải nghe theo. Đã bước lên chiếc thuyền của Thẩm gia mà còn muốn xuống. Ha ha, không có dễ dàng như vậy đâu. Phương Nguyên đương nhiên nhận ra mưu đồ của Thẩm Tòng Thanh, chỉ là không bóc trần mà thôi. Nhậm Tu Bình và Đồng Họa cứ để Thẩm Tòng Thanh trị, cũng không quan trọng. Đây không phải là lợi ích hạch tâm của Phương Nguyên. Bức tường ngăn giới năm vực vẫn tồn tại, nhưng thế lực các đại siêu cấp đã bắt đầu lôi kéo và tích lũy lực lượng. Phòng gia thu nạp bại quân lão quỷ, Ưng Cơ. Thẩm gia tiếp nhận Nhậm Tu Bình, Đồng Họa thì có vấn đề gì? Trường Sinh Thiên lại càng quá phận, trực tiếp chỉnh hợp giới cổ tiên Bắc Nguyên, muốn dùng thế lực siêu cấp Hoàng Kim làm chủ để hợp nhất tất cả tán tu, ma tiên Bắc Nguyên. Về phần Trung Châu đã sớm làm được điều này. 10 đại cổ phái thân là hạ tông của thiên đình, vẫn luôn khống chế đại cục Trung Châu. Cho dù vẫn còn một số cổ tiên và thế lực siêu cấp khác, nhưng trên cơ bản đều phụ thuộc 10 đại cổ phái, tiếp nhận sự khống chế và giám sát của bọn họ. Cuối cùng, Phương Nguyên mang theo nhóm người Miếu Minh Thần truyền tống đến địa điểm làm nhiệm vụ. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, quan sát xuống bên dưới. Chúng tiên nhìn thấy hai hải vực, một Lam một Lục. Lam Hải cao ngất, Lục Hải thấp hơn. Rất nhiều nước biển từ Lam Hải chảy xuống Lục Hải. Hai dòng nước biển lại không hề dung hợp với nhau. Tại nơi giao tiếp của hải vực, nước Lam Hải và Lục Hải chạm vào nhau, phát ra âm thanh xèo xèo, còn có rất nhiều mây mù bốc lên không ngớt. Ở nơi hai hải vực giao nhau, không có cá và côn trùng, sự sống hiếm hoi, gần như là tuyệt địa. Hiển nhiên phương diện sinh thái xuất hiện vấn đề lớn. Phương Nguyên thở dài một tiếng, muốn chỉnh hợp hai hải vực này cũng không đơn giản, phải chú ý đến các mặt. Chúng ta không ngại tự mình điều tra, thu thập tin tức, sau đó tập hợp lại thảo luận, từ đó đưa ra một phương án. Miếu Minh Thần gật đầu, lời này rất có lý. Phương Nguyên nhìn thoáng qua Miếu Minh Thần, mỉm cười với hắn. Mặc dù thân phận của Phương Nguyên đã bị bại lộ, nhưng Miếu Minh Thần vẫn tự nhiên phối hợp với hắn. Hắn ta có thể nhanh chóng thay đổi thái độ của mình, vẫn tiếp tục đi theo Phương Nguyên. Ứng biến đó đủ để thấy sự độ lượng của Phương Nguyên. Quần tiên phân tán, tiến hành điều tra xung quanh. Chỉ có một mình Phương Nguyên là còn đứng im tại chỗ, thôi động thủ đoạn điều tra, đồng thời rót tinh thần vào thăm dò tiên khiếu chí tôn. Lần này, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là cổ hối hận. Kiếp trước, hắn theo phương án hối trì, dùng cổ hối hận làm hạch tâm, tạo thành đại trận luyện đạo. Kiếp này, hắn không cần phiền phức như thế. Hắn đã chiếm đoạt toàn bộ phúc địa Lăng gia, có được đại trận luyện đạo Trường Mao ưu dị. Bây giờ điều hắn cần làm là tăng thêm cổ hối hận vào trong đại trận. Đại trận đương nhiên cần điều chỉnh, mà Phương Nguyên thì đã sớm suy tính xong. Lúc này, chỉ cần hắn tự mình tọa trấn, xếp cổ hối hận vào vị trí hạch tâm đang bỏ trống là được. Đại nhân, Phương Nguyên chính là ma đầu đương thời, chúng ta có phải đã đi lại quá gần với hắn không? Trong quá trình điều tra, Quỷ Thất Gia chủ động bay đến bên cạnh Miếu Minh Thần, lo lắng hỏi. Miếu Minh Thần vỗ vai Quỷ Thất Gia, lão quỷ, thật ra ngươi càng muốn hỏi ta hơn, vì sao ta lại dùng thái độ như thế đối xử với Phương Nguyên, gần như thành thuộc hạ của hắn. Quỷ Thất Gia ngượng ngùng mỉm cười, đại nhân minh giám. Gương mặt Miếu Minh Thần hơi nghiêm lại, thở dài một tiếng, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đây là lần đầu tiên ta đến cõi yên vui thương Lam Long Kình, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thẩm gia phát hiện chỗ này, ngươi nói, bọn họ sẽ bỏ mặc bảo địa này sao? Mặc cho chúng ta sau này đến thăm dò lần nữa à? Theo tính cách của thế gia siêu cấp, đương nhiên là phải độc chiếm rồi. Quỷ Thất Gia không chút nghĩ ngợi đáp. Đúng là như vậy. Tinh mang lóe lên trong mắt Miếu Minh Thần, lần này chúng ta ra ngoài, nhất định sẽ bị Thẩm gia chèn ép, bức hàng. Bức hàng không được sẽ giết chết. Nhưng bây giờ, chúng ta ngoại trừ phụ thuộc Thẩm gia thì còn một lựa chọn. Đại nhân chỉ là Phương Nguyên. Ta hiểu rồi, đại nhân suy nghĩ sâu xa, là ta ngu dốt. Quỷ Thất Gia bừng tỉnh. Thân là tán tiên, lại biết được khối bảo địa có yên vui thương Lam Long Kình này, tương lai Thẩm gia chắc chắn sẽ ra tay đối phó. Một nhậm tu bình đã là cường địch rồi, huống chi là thế lực siêu cấp Thẩm gia chứ. Miếu Minh Thần lựa chọn phụ thuộc Phương Nguyên, chính là muốn mượn uy danh của hắn để bảo đảm, tận lực duy trì sự tự do của tán tiên. Tương lai Thẩm gia đối phó hắn, nhất định phải bận tâm đến cảm nhận của Phương Nguyên. Thật sự không được thì bỏ qua thân phận tán tu, phụ thuộc Thẩm gia hoặc Phương Nguyên. Như vậy sẽ có được một không gian để di chuyển. Không giống như hai người Nhậm Tu Bình, Đồng Họa đã sớm phụ thuộc Thẩm gia. Thẩm gia không có áp lực bên ngoài tất nhiên sẽ ăn sạch bọn họ. Thẩm Tòng Thanh bảo bọn họ giao ra thiên tài, bọn họ có thể không giao sao? Dám không giao sao? Đợi đến khi quần tiên tập trung lại bên cạnh Phương Nguyên đã bố trí cổ hối hận thỏa đáng. Bên trong tiên khiếu chí tôn, cổ tiên người lông đã sớm tập trung, mài đao xoèn xoẹt, đấu trí dâng cao, dự định sẽ đại luyện lớn một phen. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên chỉnh lý lại kho tàng tiên tài thu hoạch được. Dựa theo tiên tài trước mắt, hắn đã thay đổi tiên cổ phương. Kiếp trước, Phương Nguyên dựa vào kinh nghiệm bản thân. Kiếp này, hắn có phái Lăng gia giúp đỡ, gần như không cần nhúng tay. Vì thế đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đại chiến số mệnh càng lúc càng gần, thời gian sẽ trở nên cực kỳ quý giá. Tiên khiếu chí tôn. Đại trận luyện đạo Trường Mao phát ra tiếng ông ông. Trong ánh lửa ngút trời, một luồng sóng nhiệt xung kích bốn phía. Một con tiên cổ lục chuyển tắm trong ngọn lửa, lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài giống như sắp bị hòa tan. Ổn định. Địa Linh Lang gia chủ trận, miệng thấp giọng hô, mở cửa kho, lấy tiên tài ra. Những cổ tiên người lông chủ trì trận nhãn lập tức mở cửa kho. Kết quả, hàng đống cứt chó từ cửa kho chậm rãi bay ra. Những đống cứt chó này đều là tiên tài. Có đống thì sáng lấp lánh như ngôi sao, được khảm nạm rất nhiều kim cương xanh, chính là phân chó tinh hoang. Có đống thì ngoài mặt có gai nhọn, nhìn rất dữ tợn, chính là phân và nước tiểu của chó thiên tàn. Nhưng cũng có đống thì vô cùng hoàn mỹ, giống như bạch ngọc, là thứ bài tiết ra từ chó ngọc tượng hỗn bạch. chó tinh hoang là hoang thú, chó thiên tản, chó ngọc tượng hỗn bạch là hoang thú thượng cổ. Từng đống cứt chó chậm rãi bay vào bên trong ngọn lửa, nhanh chóng bị hòa tan. Có đống thì biến thành sương mù, có đống thì biến thành chất lỏng. Đại trận chuyển động, ba vị cổ tiên người lông liên tiếp ra tay, phối hợp lẫn nhau xử lý đống tiên tài cứt chó này. Đầu tiên là sương mù tràn ngập, bám vào tiên cổ lục chuyển chung quanh, sau đó chất lỏng chảy ngang, hội tụ thành một thể. Địa linh lang gia ra tay vào hậu kỳ luyện cổ, ổn định đến đáng sợ. Trong lúc sắp thành công, khi dung hội phần tiên tài cuối cùng vào, một việc ngoài ý muốn đã phát sinh. Ngọn lửa đột nhiên thay đổi màu sắc, hình thức ban đầu của tiên cổ thất chuyển bên trong nhanh chóng sụp đổ. Địa linh lang gia lấy làm kinh hãi, vội vàng thúc lên đại trận. Cổ hối hận phát huy tác dụng, màu sắc ngọn lửa trong trận trở lại như cũ. Không chỉ như vậy, hình thức ban đầu của tiên cổ thất chuyển cũng khôi phục lại. Tất cả tổn thất chỉ là phần tiên tài cuối cùng kia mà thôi. Cổ tiên người lông nhanh chóng ổn định cảm xúc, tiếp tục luyện cổ. Sau thời gian ba nén hương, ngọn lửa trong trận chậm rãi tiêu tán, tiên cổ lục chuyển đã thành công thăng luyện thành tiên cổ thất chuyển. Tiên cổ thất chuyển, cầu thì vận. Các cổ tiên người lông vô cùng kích động, địa linh lang gia thì lòng đầy cảm khái. Thực lực luyện đạo của bọn họ vốn đã đủ ngạo thị thiên hạ, bây giờ có thêm cổ hối hận, quả thật là giao long phi không. Ưu thế mở rộng không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, cõi yên vui thương lam long kình. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên đám mây, cùng với đám người phong tướng nhìn miếu minh thần bay lên bay xuống. Sinh thái hai hải vực đã được điều chỉnh không sai biệt lắm. Khó khăn cuối cùng là khoảng trống bị phá vỡ giữa hai vùng biển. Miếu minh thần đang cố gắng bỏ đi khoảng trống này. Chỉ cần san bằng nó, hai hải vực có thể chân chính thống nhất cùng một chỗ. Miếu minh thần là cổ tiên vũ đạo. Đối phó với khoảng trống vỡ vụn này chính là sở trường của hắn ta. Đám người Phương Nguyên liền trở nên nhàn rỗi. Ồ, tiên cổ cầu thì vận rốt cuộc cũng đã thăng luyện thành công. Tiến triển không tệ. Phương Nguyên cũng nhận ra được động tĩnh bên trong tiên khiếu chí tôn. Thừa dịp bản thể của hắn thực hiện nhiệm vụ, bên trong tiên khiếu chí tôn đã thành công thăng luyện ba con tiên cổ. Tiến triển có thể nói là rất nhanh. Cổ tiên luyện cổ bình thường có thể lấy năm làm đơn vị tính toán. Toàn bộ hành trình đều phải nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, phong hiểm rất lớn. Tình huống của Phương Nguyên lúc này lại khác. Địa linh lang gia, cổ tiên người lông, đại trận luyện đạo trường mao, cổ hối hận và tiên tài phong phú đủ để giúp hắn luyện cổ thành thạo. Sau khi thăng luyện thành công ba con tiên cổ, tất cả đều là vận đạo, Phương Nguyên liền hủy đi nồi nấu vận. Vận đạo là trọng điểm cần làm trước. Tiên cổ cầu thì vận, vừa mới thăng luyện thành công đã từng là cổ bản mệnh của Cự Dương Tiên Tôn, có năng lực phụ trợ cực kỳ lợi hại. Chỉ là trước đó nó vẫn luôn ở cấp độ lục chuyển, không có phương diện để sử dụng. Bây giờ đã lên đến thất chuyển, rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Bây giờ, Phương Nguyên có tu vi bát chuyển, yêu cầu đối với tiên cổ cũng tăng lên, thích hợp với những tiên cổ cao chuyển. Lục chuyển quả thật quá thấp, thất chuyển thì cũng chỉ miễn cưỡng, bát chuyển mới là thỏa đáng. Nhưng Phương Nguyên muốn luyện chế tiên cổ bát chuyển thật sự bất lực. Đầu tư quá lớn, phong hiểm quá cao, rất có thể sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước. Dù sao, hắn cũng không phải thoải mái tu hành, hoàn cảnh bên ngoài vô cùng ác liệt. Nếu không ngăn cản thiên đình chữa trị cổ số mệnh, tình huống của hắn sẽ càng lúc càng xấu. Trước mắt, tiên cổ thất chuyển cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Huống hồ, thăng luyện tiên cổ vận đạo thất chuyển cũng cần phải xây dựng lại nồi nấu vận. Nồi nấu vận thất chuyển có thể ảnh hưởng đến bát chuyển. Đốt! Miếu minh thần khẽ quát một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Phương Nguyên. Chỉ thấy trên người miếu minh thần dâng lên một vầng sáng màu xanh thẳm, tràn ngập. Nó đến chỗ nào, không gian vỡ vụn được làm mịn, không gian nhất thống, không còn sự khác biệt. Đại nhân, hảo thủ đoạn. Đám người phong tướng tán thưởng. Làm xong bước này, nhiệm vụ cỡ lớn cũng hoàn tất. Thủ pháp của miếu tiên hữu cao siêu, ta theo không kịp. Phương Nguyên cũng không tiếc tán dương. Hắn đương nhiên cũng có tiên cổ vũ đạo, không thiếu thủ đoạn vũ đạo, còn có những sát chiêu lưu phái khác có thể mô phỏng ra uy năng vũ đạo. Nhưng so sánh với miếu minh thần, cho dù Phương Nguyên đạt được hiệu quả trước mắt, tiêu hao sẽ nhiều hơn so với miếu minh thần. Xét cho cùng cũng vẫn là chuyên môn. Miếu minh thần chuyên tu vũ đạo, mà Phương Nguyên đầu tư vào vũ đạo không cao, tiến triển rất nhỏ bé. Miếu minh thần vội vàng chắp tay, đại nhân quá khen, minh thần hổ thẹn. Phương Nguyên lại khách sáo vài câu. Chúng tiên một lần nữa trở lại dưới bia công đức. Nhiệm vụ lần này, Phương Nguyên giành được nhiều điểm nhất. Miếu minh thần xếp thứ hai. Xếp hạng công đức của Phương Nguyên lại tăng lên, một lần nữa xếp vị trí thứ nhất. Đám người miếu minh thần nhìn thấy đã không còn biểu cảm gì nữa. Bọn họ nhiều lần thấy Phương Nguyên xếp hạng chót rồi nhảy lên hạng đầu như con khỉ. Thứ nhất và thứ nhất đếm ngược là hai vị trí thường xuyên nhất của con khỉ này. Ánh mắt của Phương Nguyên ngưng lại. Đến lúc này, điểm công đức của các cổ tiên khác cũng đang dần dần tích lũy đi lên. Nếu điểm của hắn còn giảm xuống nữa, muốn leo lên hạng nhất sẽ không còn dễ dàng. Tiếp tục nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Điểm công đức của Phương Nguyên không ngừng tăng cao. Đám người Miếu Minh Thần từ đầu đến cuối vẫn phụ thuộc hắn. Phương Nguyên sử dụng ưu thế kiêm tu toàn lưu phái để giải quyết chủ thể, còn đám người Miếu Minh Thần thay Phương Nguyên chùi đít. Phương thức hợp tác này khiến Phương Nguyên vẫn duy trì được vị trí đầu bảng, đồng thời càng thêm kiên cố. Đám người Miếu Minh Thần cũng nhờ thế mà được lợi. Bài danh trên bảng công đức cũng dần dần hất cẳng Cổ Tiên Thẩm ra, trở thành đội xếp thứ hai. Mà đội thứ nhất đương nhiên chỉ có một mình Phương Nguyên. Thẩm Tòng Thanh rốt cuộc cũng không nhờ Phương Nguyên giúp đỡ. Trong thời hạn quy định, ông đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ cỡ trung, một lần nữa quay về quỹ đạo. Vận khí của ông cũng không tệ, nhận được một hai nhiệm vụ có liên quan đến em đạo. Còn những nhiệm vụ khác, mặc dù ông chuyên tu em đạo, nhưng cũng có không ít thủ đoạn có thể mô phỏng được uy năng diệu dụng của lưu phái khác. Thẩm Tòng Thanh rốt cuộc cũng là bắt chuyển, tu vi và thủ đoạn đều có ở đó. Sau khi xếp hạng của Thẩm Tòng Thanh tăng lên khoảng giữa, kiếp vận đàn của Phương Nguyên một lần nữa sắp hoàn thành. Kiếp vận đàn thất chuyển. Tiên cổ phòng do Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo đã có thể ảnh hưởng bắt chuyển. Chuyện đầu tiên Phương Nguyên làm chính là xem xét vận thế bản thân. Oanh! Chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng nổ. Phương Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cột hỏa vân đang cháy hừng hực, xông lên trời không, đơn giản chính là muốn chống trời đạp đất. Khí vận của hắn giống như trụ lớn, ngọn lửa bốc hơi. Mặt ngoài trụ lớn, giữa hai đầu ngọn lửa có một vệt đen. Thực lực của ta cao đến bát chuyển, chiến lực có thể địch lại Long Công, lại có rất nhiều tiên cổ, sát chiêu tiên cổ phòng. Cho nên, khí vận bàng bạc vô cùng. Ngọn lửa có màu đỏ như máu đại diện cho giết chóc. Đuôi ngọn lửa có màu đen, ý chỉ tử kiếp. Hắc khí tử kiếp nhiễm vào mặt ngoài trụ lớn, nhuộm dần vào bên trong, nói rõ tử vong bắt nguồn từ bên ngoài. Chắc chắn là thiên đình. Hiện tại, thiên đình còn chưa chữa trị cổ số mệnh. Một khi chữa trị thành công, chỉ sợ tử khí màu đen sẽ bành trướng rất nhiều, cuối cùng hoàn toàn ăn mòn toàn bộ trụ lớn khí vận. Phương Nguyên lại nhìn kỹ. Bên trong trụ lớn còn có đủ loại hình ảnh hiện lên theo ngọn lửa thiêu đốt. Khi thì là một hồng liên, khi thì bạch hạc, khi thì hóa thành thú ảnh, khi thì chuyển thành thổ nhưỡng. Phương Nguyên đang muốn tiếp tục truy đến cùng, tầm mắt đột nhiên thay đổi. Tinh thần hắn chấn động, cổ họng ngòn ngọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phương Nguyên nhanh chóng chữa thương, rồi nhìn đỉnh đầu, chỉ thấy một nồi nấu vận lẳng lặng trôi lơ lửng. Khí vận đang không ngừng thẩm thấu ra ngoài từ khe nứt của nồi khí vận. Phương Nguyên âm thầm cười khổ. Khí vận của hắn quá mạnh, ngay cả kiếp vận đàn thất chuyển cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn một chút. Theo dõi một thời gian dài, chẳng những hắn sẽ bị phản phệ, mà ngay cả kiếp vận đàn cũng sẽ bị tổn thương. Kiếp vận đàn vừa mới dựng xong, lại phải chữa trị. Khe hở to lớn, thương thế không nhẹ. Nếu bỏ mặc không chữa trị, vết rách sẽ càng lúc càng rộng. Vì thế, hắn cần phải sửa chữa ngay bây giờ. Quan sát vận thế của mình khiến cho Phương Nguyên nửa mừng nửa lo. Vui là vận khí của mình cực dai. Điều này cũng không kỳ quái. Nội tình bản thân hắn hùng hậu, tiếp theo lại còn có tạo nghệ vận đạo. Lo chính là tai họa ngầm đã bắt đầu xuất hiện. Nếu không ngăn cản chữa trị cổ số mệnh, nguy cơ của Phương Nguyên sẽ càng lúc càng lớn. Mặc dù trụ lớn hỏa vân vẫn đang thiêu đốt kịch liệt, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Khi khí vận thiêu đốt sáng rực, trong thời gian ngắn cổ tiên sẽ không gặp bất lợi, nhưng sẽ không kéo dài. Sau khi đã cháy gần như không còn, tất sẽ có một khoảng thời gian vận khí thấp đi. Nhưng đây là tương lai còn xa. Phương Nguyên tính toán một chút, ít nhất trong thời điểm Trung Châu chữa trị cổ số mệnh, khí vận của hắn vẫn duy trì tình huống này, thậm chí còn có thể tiến một bước tăng cường. Phương Nguyên tiếp tục xác nhận nhiệm vụ. Rất nhiều cổ tiên người Long đã bắt đầu thăng luyện tiên cổ lực đạo. Trên tấm bia công đức đã bắt đầu xuất hiện nhiệm vụ thanh trừ lửa đen. Thẩm Thương thoát khỏi hải vực Hối Khốc Hải, vẫn điên dại như cũ, vô thức gây tai họa cho sinh thái chung quanh. Phương Nguyên cảm thấy rất hứng thú với ngọn lửa màu đen này. Hắn nhận ngay lập tức, sau đó đến đó dò xét. Kết quả vẫn không có tiến triển. Ngọn lửa màu đen này vô cùng ngoan cố. Cho dù chỉ là một ngọn nho nhỏ, cũng có thể biến hóa hình thái không ngừng theo sát chiêu, treo chống một khoảng thời gian rất dài. Nhiệm vụ tiêu diệt ngọn lửa đen lần lượt xuất hiện, được Phương Nguyên, đám người Thẩm Tòng Thanh liên hợp cùng chung hoàn thành. Ngươi có để ý hay không? Gần đây, loại nhiệm vụ này càng lúc càng thưa thớt. Một ngày nọ, Thẩm Tòng Thanh vừa xử lý ngọn lửa đen vừa nói chuyện với Phương Nguyên. Tiên tổ quý tộc Thẩm Thương rất có thể đã khôi phục thần trí. Dựa theo địa điểm của nhiệm vụ này, chúng ta có thể đại khái suy đoán ra lộ tuyến của ông ấy. Phương Nguyên phân tích. Đúng vậy. Gương mặt Thẩm Tòng Thanh hiện lên sự chờ mong. Đúng lúc này, phía chân trời bỗng nhiên bay đến một vị cổ tiên bát chuyển. Không phải Thẩm Thương thì còn ai nữa? Tiên tổ, quá tốt rồi, người đã khôi phục thần trí. Ta và Phương Nguyên đã bàn bạc xong, liên thủ cùng tồn tại. Thẩm Tòng Thanh vui mừng, vội vàng nghênh đón. Thẩm Thương bay đến, gật đầu với Phương Nguyên, ánh mắt có chút mệt mỏi. Ông cau mày, nói, tình huống có chút phiền phức, vấn đề trên người ta không nhỏ. Trước khi giải quyết vấn đề này, ta cần phải phong ấn bản thân. Phương Nguyên, ngươi giỏi về trận đạo, ngươi hãy ra tay dựng một đại trận phong ấn ta lại. Đối với thế gia siêu cấp mà nói, thế gian này không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Đây là đạo sinh tồn của thế lực siêu cấp. Nếu không tuân theo đạo lý như vậy, thế lực siêu cấp sẽ không trường tồn lâu. Thẩm gia tất nhiên không phải thế lực như vậy. Bởi vì họ đã tồn tại từ thời Nhạc Thổ Tiên Tôn, phát triển lớn mạnh từ thời kỳ đó đến nay. Là một thành viên của Thẩm gia, Thẩm Thương đối với việc Thẩm Tòng Thanh liên thủ với Phương Nguyên không hề phản đối, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ. Bởi vì Thẩm gia đến đây không có cổ tiên trận đạo đi theo. Thẩm Thương muốn dựa vào đại trận phong ấn mình, tất phải nhờ vào thủ đoạn của Phương Nguyên. Nghe Thẩm Thương nói, biểu hiện Thẩm Tòng Thanh không khỏi có chút kỳ lạ. Ông hao hết tâm lực cứu tiên tổ, không nghĩ đến bây giờ tiên tổ lại yêu cầu đại trận phong ấn mình lại. Nhưng truy cứu nguyên nhân, Thẩm Tòng Thanh lập tức hiểu ra, liền giữ im lặng nhìn Phương Nguyên. Sắc mặt Phương Nguyên hơi trầm xuống, Thẩm Thương tiên hữu, mặc dù quý tộc liên thủ với ta, nhưng tiên cổ của đại trận dưới đáy biển đều thuộc về ta. Bây giờ bỏ ta hiến những con tiên cổ này dựng thành tiên trấn phong ấn ngươi. Yêu cầu này khiến ta cảm thấy khó xử. Thẩm Tòng Thanh vội vàng nói, tất cả đều có thể nói, Phương Nguyên, thậm chí chúng ta có thể trao đổi tiên cổ. Đến lúc này, ông ta nhìn thấy Thẩm Thương đã khôi phục lý trí, tất nhiên lại càng không thể từ bỏ. Phương Nguyên chậm rãi lắc đầu, Thẩm Tòng Thanh, ngươi quên nội dung nhiệm vụ trước đó của chúng ta là gì không? Nhiệm vụ đã chỉ rõ, nhất định phải diệt trừ ma tiên trong đại trận, cũng chính là Thẩm Thương. Điều này nói rõ cái gì? Phương Nguyên dừng một chút rồi tiếp tục nói, điều này nói rõ bia công đức không coi trọng Thẩm Thương. Cho rằng vấn đề trên người ông ấy đã nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi. Cho dù ta trùng tu lại đại trận, chỉ sợ cũng vô tác dụng mà thôi. Thẩm Tòng Thanh hơi biến sắc, đang định lên tiếng khuyên bảo, liền bị Thẩm Thương đưa tay ngăn lại. Thẩm Thương mỉm cười nói với Phương Nguyên, Phương Nguyên, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không bảo ngươi bỏ ra tiên cổ. Cổ trùng dựng tiên trận sẽ do ta bỏ ra. Nhìn đi. Nói xong, ông móc một con tiên cổ từ trong tiên khiếu ra. Con tiên cổ này giống như con tằm, toàn thân màu vàng nhạt, cuộn mình lại mà không giãn ra, lại càng lộ vẻ đáng yêu. Tình huống của ta, hẳn Thẩm Tòng Thanh đã nói đại khái với ngươi. Thẩm Thương giải thích với Phương Nguyên, ta am hiểu nhất chính là thủ đoạn trị liệu. Đây cũng là tiên cổ nhân đạo do ta tạo ra năm đó, phù thương. Ta xem nó như hạch tâm, về sau lại sáng tạo ra một sát chiêu nhân đạo có tên là cứu tử phù thương, độ khó không cao. Cho dù là người chết, ta cũng có thể phục sinh ngay tại chỗ. Phương Nguyên nhìn con cổ trùng trước mặt, không khỏi chấn động. Đây hiển nhiên là một con cổ nhân đạo thuần túy. Nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là, đây lại là một con tiên cổ bát chuyển hàng thật giá thật. Tiên cổ nhân đạo bát chuyển. Thẩm Thương thấy Phương Nguyên im lặng, mỉm cười nói, các ngươi giải trừ ngọn lửa đen, phải chăng đã phát hiện đối phó với ngọn lửa đen, thủ đoạn nhân đạo là hữu hiệu nhất. Thẩm Tòng Thanh lắc đầu, ta chưa phát hiện được điều này, nhưng chúng ta biết thường là sát chiêu trị liệu, đánh vào ngọn lửa đen, thường sẽ có hiệu quả. Sát chiêu công phạt, sát chiêu trị liệu đối phó ngọn lửa đen cũng không khác biệt gì lắm. Thẩm Thương gật đầu, nhìn tiếp đi. Nói xong, một luồng khí thế từ trên người ông ta phun trào ra. Thấy ông ấp ủ sát chiêu, cổ tiên chung quanh vội vàng lui lại, biểu hiện cảnh giác. Sau khi Thẩm Thương khôi phục thần trí, cũng không có ý hại người. Ông chậm rãi vươn bàn tay ra, nhắm ngay ngọn lửa đen đằng xa. Lòng bàn tay của ông ta bắn ra một luồng quang lưu màu vàng nhạt. Quang lưu phun trào, tiến lên theo đường xoắn ốc. Tốc độ không nhanh, cuối cùng bắn vào trong ngọn lửa đen. Ngọn lửa đen chống đỡ được một lát bên trong hoàng quang, nhanh chóng tiêu tán. Thẩm Thương dừng lại sát chiêu, nói với chúng tiên, các ngươi vừa mới thấy đấy, đây là sát chiêu cứu tử phù thương của ta. Quả nhiên sát chiêu nhân đạo có công dụng đối với ngọn lửa màu đen. Tận mắt thấy mới là thật. Phương Nguyên gật đầu, công nhận thuyết pháp của Thẩm Thương. Quả là thế. Thẩm Tòng Thanh vui vẻ nói, đại trận dưới đáy biển là tiên trận thổ đạo. Có thể giải trừ vấn đề khó khăn trên người tiên tổ. Nhưng nếu sử dụng tiên cổ nhân đạo của tiên tổ, sẽ có hy vọng. Phương Nguyên còn chưa chịu bỏ qua, ngưng thần nhìn Thẩm Thương, ngươi có cảnh giới chuẩn vô thượng nhân đạo. Ánh mắt Thẩm Thương lóe lên sự kinh ngạc, gật đầu nói, đúng vậy. Không nghĩ đến Phương Nguyên ngươi cũng tinh thông nhân đạo. Khác nghề như cách núi, lưu phái cũng giống như vậy. Phương Nguyên đã có thể đoán được cảnh giới nhân đạo của Thẩm Thương, hiển nhiên hắn cũng có không ít tạo nghệ về phương diện này. Chúng tiên lập tức quay sang nhìn Phương Nguyên, ánh mắt khác thường, không khỏi cảm khái trong lòng. Đây chính là ma đầu vang danh thiên hạ, đúng là thâm bất khả chắc. Phương Nguyên lại hỏi, ngươi có trận đồ không? Thẩm Thương mỉm cười, bất đắc dĩ nói, đúng là ta có một phần trận đồ, nhưng đã bị tàn phá.